Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1984, là một cái bình thường điểm thanh niên một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thể đi vào U Nguyệt Cốc, Mặc Liên Thành vốn định rời đi, nhưng chịu không được Trục Phong cùng Dương Thuật thỉnh cầu, tạm thời mang hai người đi tìm các loại linh dược, vì hắn bọn họ không có giấu giếm hành tung, chỉ là một canh giờ liền tao ngộ ba tổ người mai phục. Kết quả, cái này ba tổ xui xẻo, cho phản cướp sạch. Sẽ phát sinh như vậy sự tình, không thể trách người khác, trách liền trách Mặc Liên Thành quá mức lạ mặt, lại tuổi còn rất trẻ. Ai cũng không có nghĩ đến, hắn sẽ là Hoàng Huyền Vị. Dương Thuật cùng Trục Phong cười to, cũng ăn no thỏa mãn. Thế là, cái này hai cái gia hỏa càng rêu rao. Kết quả thật đúng là cho bọn hắn dẫn tới một số người, chỉ cần thái độ không tốt, đều không ngoại lệ sẽ cho phản đoạt. Đến mấy lần, cái này hai cái gia hỏa còn dẫn tới Hoàng Huyền, may mắn Mặc Liên Thành cường thế. Tốt, các ngươi hai cái thu liễm một chút, đến suy nghĩ một chút về sau, ta không bồi các ngươi cùng đi vào, các ngươi liền không sợ bọn họ gặp ngươi một lần đoạt ngươi một lần. Hai người yên lặng, có cái này đạo lý, thế là điệu thấp thu liễm. Mặc Liên Thành ba người tại khu thứ 4 chuyển một hồi, mỗi người thu hoạch có chút phong phú. Trời tối trước đó, Mặc Liên Thành đưa ra rời đi. Trục Phong cùng Dương Thuật không muốn sớm như vậy đi ra, nhưng là, không có Mặc Liên Thành bọn hắn cũng không dám lưu lại. Trên người phong phú đồ vật, lưu lại cho đoạt, bọn hắn hiểu ý đau đến choáng. Đi tới đại điện, môn vệ kia nhìn thấy bọn hắn đều có chút kinh ngạc, bình thường tiến đến, không có 10 ngày, cũng muốn nửa tháng mới đi ra, bọn hắn chỉ là một ngày liền đi ra. Có thể ba người sắc mặt cũng không tệ, cũng liền không có hỏi nhiều. Thông qua truyền tống trận, bọn hắn lại trở lại khu thứ 4 bên ngoài đại điện. Dương Thuật là cao cao hứng hưng cùng bọn hắn cáo biệt. Trở qua mấy ngày, ta đi thiên thảo đường tìm các ngươi. Còn có, lần tiếp theo lại đi vào nhất định phải thông báo ta nha. Con hàng này là thật nghiện, Mặc Liên Thành cười nhạt, cùng Trục Phong cùng một chỗ hồi thiên thảo đường. Sau khi trở về, Trục Phong ném ra một cái nhẫn chữ vật cho Hoa Tùng. Lấy chút thịt đi nấu, hôm nay hảo hảo ăn một bữa. Hoa Tùng tiếp nhận nhẫn chữ vật nhìn một cái, trợn cả mắt lên, dựa vào nha. Bên trong tràn đầy một cái nhẫn chữ vật các loại yêu thú thịt, đoán chừng cầm lấy đi bán cũng có thể lấy được không ít huyền thạch. Mặc Liên Thành trước đó cũng vứt một chút thịt tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Bên trong mấy cái kia gia hỏa tạm thời không có bế quan, không có thịt ăn đoán chừng sẽ phát điên. Cũng may bọn họ đều là tu luyện cuồng nhân, nếu không, cả ngày nhốt tại Cửu Tiêu Tháp đoán chừng sẽ cho buộc điên mất. Ăn vài thứ sau, Mặc Liên Thành liền trở về gian phòng. Ngày kế tiếp sáng sớm, hắn tu luyện ngồi xuống một hồi, Lão Phong Tử lập tức khí thông thông xuất hiện. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành một hồi lâu, sau cùng mới nói. Có người đi chấp pháp đường cáo ngươi, cáo ta làm gì? Mặc Liên Thành kinh ngạc, có ý định trọng thương người. Suy, Mặc Liên Thành cười, trưởng lão tin tưởng sao? Tin hắn nương một cái chim, lão tử đem bọn hắn trực tiếp ném đi ra. Những cái kia không có ra mặt, luôn luôn đều không phải là thứ gì. Lão Phong Tử hùng hùng hổ hổ, vừa mắng một bên nói rõ ràng, nguyên lai là cái kia bốn cái trọng thương Hoàng Huyền Vị, khiến người ta phát hiện mang ra khu thứ 4, tiếp lấy, liền có người thanh tỉnh cáo Mặc Liên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa lúc Lão Phong Tử biết rõ, đi qua lại suýt chút nữa thở những cái kia ra hỏa một cước. Người biết rõ người nào thay ngươi nói lời hữu ích, lại là chấp pháp đường đường chủ, cái kia lão gia hỏa luôn luôn là khó chơi. Lần này vậy mà tùy theo ta đem cái kia bốn cái gia hỏa ném ra chấp pháp đường. Nói đến đây lúc, Lão Phong Tử cũng mê mang, Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, lại nghĩ đến một người. Cái kia, chấp pháp đường đường chủ là ai? Tên gọi là gì? Cách Chương.